ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 813, kế hoạch thông, tô mỗ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão, người cho ta thống khoái đi. Bạch Cốt Tinh không chịu nhục nổi, chủ động tìm chết, cho người thống khoái. Tô Tầm lộ ra một cái hơi có vẻ dâm đãng nụ cười. Không chút kiêng kỵ đánh giá nàng sa mỏng phía dưới trắng nõn mà có lồi có lõm thân thể mềm mại. Bạch Cốt Tinh giật cả mình, hai tay che trước ngực, luôn miệng nói, ta nói không phải cái này thống khoái. Thế nhưng là nàng phát hiện Đường Tăng cũng không nói chuyện. Cứ như vậy trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Nàng luống cuống, không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người ngay cả bộ xương khô cũng nghĩ ra ra vào vào đi. Vừa nghĩ tới bộ kia tràng diện, nàng liền ác hàn. Tô Tầm đã sớm thần hồn xuất khiếu, nguyên thần trên không trung vung tay lên, định trụ chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh bọn người, mang đi Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Đợi nàng khôi phục lại ý thức thời điểm, phát hiện mình đã nằm tại một con sông bên cạnh. Bên cạnh là một cái thân mặc bạch bào toàn thân tản ra nồng đậm yêu khí tuấn lãng thanh niên. Bạch Cốt Tinh trong nháy mắt liền phân tích thanh tình thế. Lúc này đứng dậy quỳ trên mặt đất, tiểu yêu đa tạ tiền bối cứu. Ân cứu mạng không thể báo đáp, cho nên muốn lấy thân báo đáp sao? Tô Tầm mỉm cười nhìn trước mắt Xuân. Chỉ riêng chợt tiết Bạch Cốt Tinh. Bạch Cốt Tinh, vì cái gì mặc kệ là hòa thượng, vẫn là yêu tinh, thế mà đều thèm thân thể của nàng. Thế giới này đối nữ yêu khắp nơi tràn đầy bất công. Ngày nắng to, nước mắt bất tranh khí rơi xuống. Đối nữ yêu đến cùng còn có thể hay không tốt? Bản tọa lời nói đùa, người lại chớ coi là thật. Tô Tầm thản nhiên nói. Bạch Cốt Tinh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó trong lòng lại có chút thất vọng. Rốt cuộc yêu phối yêu, tuyệt phối a, đây chính là tiện a, Tô Tầm nói. Chắc hẳn ngươi vừa mới cũng đã cảm nhận được loại kia vô lực cảm thụ. Bản tọa muốn trùng kiến yêu tộc thiên đình, che chở thiên hạ vạn yêu. Ngươi nhưng nguyện đi theo bản tọa quảng cáo, trước phủ thêm Phật môn clone hung hăng nhục nhã ngươi, để ngươi biết đơn đả độc đấu thống khổ, sau đó lại hóa thân yêu tộc tiền bối lấy chúa cứu thế tư thái cứu được ngươi. Cuối cùng lại mời ngươi đồng mưu đại sự. Ngươi đương nhiên là đối ta mang ơn. Đánh ngươi cứu ngươi đều là ta. Kế hoạch thông, hoàn mỹ, ân cứu mạng không thể báo đáp. Tiểu yêu nguyện ý là tiền bối sông pha khói lửa, không chối từ. Bạch Cốt Tinh không chút do dự đáp. Hơn nữa còn có một ít kích động. Tô Tầm gật đầu. Đã nhập bản tọa thủ hạ, tự nhiên tuân theo bản tọa quy củ. Ngày sau tự nhiên an tâm tu luyện, đợi bản tọa triệu hoán, không thể hại người nữa tính mệnh. Tiểu yêu tuân mệnh, Bạch Cốt Tinh đáp. Tô Tầm ban thưởng pháp bảo, sau đó rời đi. Những này pháp bảo đều bị hắn từng dở trò, cũng lên giám thị cùng định vị tác dụng. Hắn phải tùy thời nắm giữ những này yêu tinh động thái mới được, bằng không hoàn toàn nuôi thả, kia tâm cũng quá lớn. Đa tạ tiền bối, cung tiễn tiền bối. Bạch Cốt Tinh hướng phía không trung bái tạ. Tô Tầm nguyên thần quy vị, giải khai chư bát giới Sa Ngộ Tịnh cùng hộ giáo Già Lam bọn người trên thân định thân thuật. Sư phụ, vừa mới chư bát giới lời còn chưa nói hết, Tô Tầm liền đánh gãy hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, mới vừa đến một con đại yêu tu vi so vi sư thâm hậu, cũng làm cho vi sư phế đi tốt một phen công phu mới giải khai hắn cái này định thân chi thuật. May mắn hắn không có thương tổn người ý tứ. Tê, nghe thấy lời này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi, nhao nhao tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Đây cũng là chỗ nào xuất hiện đại yêu, ngay cả cái bóng cũng không thấy, liền bị hắn nhẹ nhõm chế phục. Thật sự là thâm bất khả chắc a, kia nữ yêu tinh lại có như thế một tôn chỗ dựa. Đám người trong chốc lát nghị luận ầm ĩ, rốt cuộc giữa thiên địa đại yêu đều là có ít. Đột nhiên toát ra như thế một vị, trong lòng mọi người đều đang hoài nghi thân phận của đối phương. Sư phụ, sư phụ, ta lão tôn trở về. Tôn Ngộ Không lúc này mới giá vân trở về, còn cầm một đống lớn đồ vật, cùng qua Tết đồng dạng. Sư phụ mau nhìn, cái này đều là ta tìm đến bảo bối. Hôm nay chúng ta có lộc ăn. Tôn Ngộ Không dẫn theo nguyên liệu nấu ăn tranh công. Ngộ Không a, ngươi đây đều là từ đâu tới? Tô Tầm hỏi một câu. Ngộ Không cười hắc hắc. Sư phụ, ta lão Tôn phi đi một nhân loại thành trì. Mua được, trách không được ngươi đi lâu như vậy. Mới vừa tới chỉ yêu quái. Chư bát giới miệng rộng không kịp chờ đợi đem chuyện mới vừa rồi nói một lần. Tôn Ngộ Không nghe xong tốt cũng là kinh là thiên khỉ. Lại có như thế đại yêu xuất thủ. Cũng may mắn hắn không có giết người ý tứ. Nếu không coi như nguy rồi. Đúng vậy a đại sư huynh. Sa Ngộ Tịnh một mặt thật thà nhẹ gật đầu. Vỗ mọc đầy lông ngực ngực. Một hồi phải ăn nhiều mấy bát ép một chút mới được. Trái tim nhỏ đều muốn nhảy ra ngoài. Không nói không nói. Sư phụ, nhanh xuất ra ra hỏa sự tình ăn cơm đi. Ta lão chư đã đợi không kịp. Đúng vậy a trưởng lão, chúng ta cũng đã đợi không kịp. Ta cái này bụng đã sớm thèm. Một đám người kỳ kỳ cha cha thúc giục đường tăng ăn cơm. Tô Tầm xuất ra nồi sắt nói. Đi nhặt một ít củi lửa. Hôm nay chúng ta ăn xào rau. Xào rau là Tống Triều mới xuất hiện. Trước mắt vẫn là Đường Triều. Cho nên bọn hắn cũng không biết xào rau là cái gì. Nhưng chỉ biết chắc ăn thật ngon. Sau một tiếng, Tôn Ngộ Không mang về những cái kia nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều biến thành món ăn. Đủ loại món ăn rực rỡ muôn màu. Để người thèm nhỏ nước dãi. Bắt đầu ăn đi. Theo Đường Tăng mở miệng. Đám người ầm vang giành ăn. Đây chính là xào rau sao? Quả thực là so vương mẫu nương nương bàn đào còn tốt ăn. Quảng cáo, người nói cái này vương mẫu nương nương bàn đào nó đứng đắn sao? Cái này xào rau so với lúc trước nồi lẩu, đồ nướng, nồi đun nước, thật sự là có một phen đặc biệt tư vị a, thành Phật có làm được cái gì? Nếu là không thể lại ăn loại này mỹ thực, chính là thành Phật cũng uổng công. Nói đúng, là câu nói này cạn ly. Một đám người nâng ly cạn chén, đốt thuốc thôn vân thổ vụ, bầu không khí quả nhiên là khí thế ngất trời. Rất nhanh thức ăn đầy bàn liền được mọi người ăn như gió cuốn mây tan xong. Ngay cả đĩa đều liếm sạch sẽ. Sư phụ, ta cảm thấy ngươi không nên gọi ngự đệ, ngươi phải gọi ngự trù mới là. Tôn Ngộ Không sờ lên tròn trịa bụng, cười hì hì nói một câu. Ăn no nê về sau, nghỉ ngơi 1-2 giờ. Thỉnh kinh đội ngũ lần nữa xuất phát. Một ngày này, sư đồ 4 người đi vào một mảnh trong rừng. Sơn lâm xanh tươi tốt. Bốn phía rất là yên tĩnh. Sư phụ mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, chư bát giới kinh hô một tiếng. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy kia là một tòa bảo tháp. Tại bảo tháp trên đỉnh chính thường thường tản ra kim quang. Ha ha! Cái này đỉnh tháp tỏa ánh sáng. Nói rõ cái này trong tháp khẳng định thờ phụng chân Phật. Sư phụ, đi xem một chút như thế nào. Tôn Ngộ Không tròng mắt quay tít nói. Bọn hắn nhưng không phải là vì đi bái Phật. Chỉ là bởi vì hiếu kỳ muốn đi xem mà thôi. Rốt cuộc hiện tại đối bọn hắn tới nói. Cho dù là Như Lai Phật Tổ. Cũng không có một trận nồi lẩu trọng yếu. Đương nhiên. Trừ phi Như Lai Phật Tổ thịt có thể lấy ra bỏng nồi lẩu. Tô Tầm cẩn thận nhớ lại một chút. Trong nháy mắt nhớ tới. Đây cũng là đến hoàng bào quái địa bàn. Liền nói. Vậy liền đi xem một chút đi. Sư đồ 4 người hướng nơi xa tòa kia Phật tháp đi đến. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.